Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 768, Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ rất có chiều sâu. Nữ tử kia nở nụ cười, dù cho là tại lờ mờ đèn đuốc dưới, cũng lộ ra đặc biệt kiều mị. Nô tỳ là Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương bên người thị nữ song song, phụng vương gia chi mệnh, cho cô nương đưa thiếp mời. Mời Ngọc cô nương sau 3 ngày tại Quỳnh Lâu các một lần. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói nữ nhân này có chút quen mắt nha. Lần trước tại Kinh Lôi Quốc dịch quán bên trong gặp qua nàng. Lúc ấy ngay tại Thượng Quan Cẩm bên người phục thị. Chỉ là nàng lúc ấy tập trung tinh thần đều ở cứu người, không đi chú ý người bên cạnh mà thôi. Bất quá Thượng Quan Cẩm lại đang giở trò quỷ gì. Ôn chuyện. Nàng và hắn không có cái gì tiếng nói chung, tình cảm không sâu, căn bản là không có gì lời nói có thể nói, có thể không cảm thấy có chỗ nào tốt ôn chuyện. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, nhìn Dạ Tu Độc một chút, người bên cạnh đã ám trầm nghiêm mặt, sắc mặt 10 điểm bất thiện nhìn chằm chằm song song, tiếp thụ lấy Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, hắn chậm rãi híp híp mắt, mới đối song song nói, Quỳnh Lâu các sao, sau 3 ngày. Bổn vương sẽ bồi Thanh Nhi một khối đi qua. Song song ngẩn người, ngay sau đó có chút khó khăn bộ dáng, nhỏ giọng nói, cái này, vương gia chỉ là mời Ngọc cô nương một người. À, có đúng không? Cái kia không rảnh. Mạc Huyền, tiễn khách. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, ôm Ngọc Thanh Lạc liền hướng trong khách sạn đi. Song song sắc mặt cứng đờ. Ngọc cô nương, ngươi. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, cũng là một mặt rất bất đắc dĩ biểu lộ. Song song cô nương, ta cũng là thân bất do kỳ a. Ai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Song song do dự một chút, gấp cắn môi dưới, nghĩ đến vương gia trước khi đi bàn giao, bất kể như thế nào nhất định phải mời đến Ngọc cô nương. Nàng xem Dạ Tu Độc một chút, chỉ có thể gật đầu nói. Sau 3 ngày, mời tu vương gia cùng Ngọc cô nương tại Quỳnh Lâu các một lần. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, hướng về phía Mạc Huyền gật gật đầu. Mạc Huyền tiếp nhận song song đưa qua thiếp mời, khách khí đem người cho đưa đi. Một đoàn người lúc này mới thu thập đồ đạc, một lần nữa vào tửu điếm. Dạ Tu Độc từ lúc nhìn thấy song song về sau, sắc mặt kia liền 10 điểm không dễ nhìn, trên đường đi đều căng thẳng, ngay cả đi vào trong phòng cũng không có thư giãn qua. Mạc Huyền, Diệp Tâm, Tiêu Ma Ma đám người rất không cốt khí đem Ngọc Thanh Lạc một người ném trong phòng, lấy đi xem nam nam lấy cớ xa xa tránh qua, tránh né. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, đóng cửa phòng lại, lúc này mới đi đến bên cạnh hắn, giúp hắn đè lên vai, cười nói, thế nào, làm gì cái bộ dáng này, thân bất do kỷ. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy, người rất muốn đi phó ước. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng. Người nói mò gì, ta đây không phải là vì nổi bật ngươi mới là cái nhà này có thể làm chủ địa vị sao? Ta đây là tại cự tuyệt nàng nha. Ân, lời này nhưng lại nghe được hơi dễ chịu một chút. Thế nhưng là Thượng Quan Cẩm cái kia châu chấu, làm sao lại như vậy âm hồn bất tán, ưa thích tìm tồn tại cảm giác đâu. Xem ra hắn thực sự là đến chết không đổi, còn muốn gây nên Thanh Nhi chú ý. Thanh Nhi đều đã cùng hắn có hôn ước, cũng cho hắn sinh con trai, hắn lại còn như thế tâm tư không trong sáng. Dạ Tu Độc híp híp mắt, ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Ngọc Thanh Lạc một mặt vô tội, không hiểu hắn làm sao bỗng nhiên như vậy khổ đại cừu thâm. Bất quá nàng lý giải, Dạ Tu Độc cùng Thượng Quan Cẩm hai người từ lần thứ nhất gặp mặt liền thủy hỏa bất dung, tương ái tương sát, chậc chậc, đoán chừng hai người đối lập sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Thanh Nhi, Dạ Tu Độc bỗng nhiên đem nàng kéo đến trước mặt, ngồi ở trước mặt hắn trên ghế, mắt sắc ám trầm sâu u. Thanh Nhi, Thượng Quan Cẩm hành vi, người sẽ không có ý nghĩ gì sao? Trước kia có cái Ly Tử Phàm, người kia là quân tử, biết rõ Thanh Nhi cùng tự có hôn ước, có nhi tử, liền cũng đã chết đầu kia tâm, chỉ là trong bóng tối che chở Thanh Nhi, Loại người này, hắn tự nhiên là yên tâm. Có thể thượng quan Cẩm không giống nhau. Người kia xâm lược tính cực mạnh. Không đạt mục tiêu thề không bỏ qua. Từ trước mắt đến xem. Hắn căn bản là không quan tâm Thanh Nhi phải chăng gả cho người. Phải chăng có nhi tử. Thậm chí không quan tâm Thanh Nhi thân phận địa vị. Hắn chỉ cần Thanh Nhi người này. Thượng quan Cẩm đối với hắn mà nói. Là to lớn nhất uy hiếp. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nhìn Dạ Tu Độc một chút. Nhìn hắn ấp úng bộ dáng. Thở dài một hơi. Ngươi là nói. Hắn đủ loại hành vi biểu hiện ra ngoài. Là ở thích ta. Đúng không? Dạ Tu Độc Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Thực sự là ngay thẳng. Nữ tử nói lên loại những lời này. Không phải nên ngượng ngùng sao? Thượng quan Cẩm người kia. 10 điểm coi trọng quyền thế địa vị. Hắn yêu Giang Sơn xã tắc thắng qua tất cả. Bao quát nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc phân tích đạo lý rõ ràng. Mặc dù hắn biểu hiện tốt giống đối với ta có hảo cảm bộ dáng. Bất quá trong mắt của ta. Hắn cũng chỉ là coi trọng ta thân phận địa vị mà thôi. Trong mắt hắn. Ta là 10 điểm có giá trị nữ nhân. Chiếm được ta. Đối với hắn trợ giúp tuyệt đối là đếm mãi không hết. Ta là quỷ y. Lại là thiên vũ quốc công chủ. Loại thân phận này. Bất kể là tại giang hồ hay là tại triều đình. Đều so những nữ nhân khác còn có giá trị a. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút. Sau một khắc trong lòng cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới Thanh Nhi ý nghĩ vậy mà như thế. Giàu có chiều sâu. Hắn gục đầu xuống. Ho nhẹ một tiếng. Biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Ân, có đạo lý. Thượng quan Cẩm người kia. Xem xét chính là tình trường lão thủ. Trong tay hắn bị lừa nữ nhân vô số kể. Hắn biết rõ làm sao chiếm được nữ nhân hảo cảm. Chỉ là ta người này đi. Suy nghĩ chuyện tương đối sâu nhập mà thôi. Trong mắt của ta, cái kia dạng người. Làm sao lại coi trọng một cái có hài tử phụ nhân đâu. Cái này đem đến nếu là thật cưới trở về. Cái kia phải tiếp nhận bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ. Đối với hắn bây giờ danh dự lớn bao nhiêu ảnh hưởng a? Nếu không phải là coi trọng ta giá trị. Hắn đáng giá bốc lên nguy hiểm lớn như vậy sao? Dạ Tu Độc biểu thị càng thêm đồng ý. Trong lòng cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh Nhi trong lòng minh bạch liền tốt. Ta còn lo lắng Thanh Nhi sẽ thụ hắn lừa gạt đâu. Thượng quan Cẩm nếu là biết rõ, Thanh Nhi trong lòng đối với hắn như thế đánh giá, không biết có thể hay không khí ra máu. Chỉ là, Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ lại không giống nhau. Thượng quan Cẩm nghiêm ngặt nói đến, cùng mình xem như cùng một loại người. Hắn mặc dù là nhiếp chính vương, cũng xác thực coi trọng quyền thế địa vị, nhưng có không có ưa thích một nữ nhân. Từ hắn rất nhỏ động tác liền có thể nhìn ra được. Hắn thật muốn như Thanh Nhi suy nghĩ như thế. Chỉ là vì Thanh Nhi giá trị lợi dụng. Căn bản cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Hắn hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn đem Thanh Nhi chiếm làm của riêng. Chỉ cần được nàng người này liền có thể. Được lẫn nhau danh phận là đủ rồi. Nhưng là thượng quan Cẩm hành động. Lại là vì được. Thanh Nhi tâm. Dạ Tu Độc bây giờ hoài nghi. Thượng quan Cẩm sẽ xuất hiện tại Mông tộc. Có khả năng, cũng là vì Thanh Nhi. Một nghĩ tới khả năng này tính. Dạ Tu Độc mi tâm liền toàn bộ đều vặn lên. Khí tức đều lạnh xuống. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người thế nào? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy thượng quan Cẩm quá mức hèn hạ mà thôi. Dạ Tu Độc thu liễm biểu lộ. Cười lại nằng nặng dẫm thượng quan Cẩm một cước. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Còn muốn nói chút gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.